Trạch Thiên Ký TTV, chương 723, 723 quyển 5 chương 50 địa ngục thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào rất nhiều nguyên nhân, Trần Trường Sinh nhất định phải giết chết Chu Thông, trong đó một cái rất quan trọng đó là Thiên Thư Lăng Chi biến bản thân bắt nguồn từ việc hắn đi giết Chu Thông. Lần đó hắn đi tới đình viện này, là khởi đầu cho lịch sử biến chuyển, là ngọn nguồn hết thảy sinh tử. Hiện tại Thiên Hải Thánh Hậu đã chết, rất nhiều người đều chết, con sông lịch sử đã chuyển hướng, nhưng Chu Thông còn sống, thậm chí sống có thể tốt hơn so với trước kia. Nghĩ như thế nào, hắn cũng cảm thấy phải làm xong chuyện này. Mặc dù đến hiện tại, hắn còn không biết Chu Thông đến tột cùng ở nơi đâu. Đúng lúc này, Tiểu Đức cùng hắn đồng thời cúi đầu, nhìn về chút ít tuyết đọng trên mặt đất của đình viện. Tuyết đang di động cực kỳ nhỏ bé, phảng phất là sâu trong lòng đất truyền đến một đạo chấn động vô cùng yếu ớt. Mấy tên quan viên thanh lại ti liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt kinh nghi, ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên quyết, nắm chặt kiếm trong tay, nhìn về Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không nhìn bọn hắn, chỉ tập trung nhìn mặt tuyết. Bỗng nhiên, hơn 10 đạo kiếm quang chiếu sáng đình viện chém tới mặt đất. Tuyết đọng bay múa kiếm ý bén nhọn, đá xanh đột nhiên vỡ vụn, bùn đất màu đen vẩy lên, chỉ chốc lát mặt đất đình viện đã bị đào một cái hố sâu nửa thước. Mấy tên quan viên thanh lại ti kinh sợ hét lên, rối rít thi triển kiếm chiêu uy lực lớn nhất của mình, cố gắng bức bách Trần Trường Sinh dừng hành động hiện tại. Tiểu Đức mơ hồ đoán được điều gì, trong mắt hung quang mãnh liệt, hai đấm như núi, hướng mấy trăm thanh kiếm trên tuyết không oanh kích. Đình viện này từng có một cây hải đường, đã bị Trần Trường Sinh phá hủy, sau đó mới rời tới một gốc hải đường khác cùng ban đầu cơ hồ giống nhau như đúc. Cho dù là các quan viên thanh lại ti lãnh huyết vô tình, đối với sự vật tốt đẹp không có gì hứng thú, đối với chuyện này cũng có chút yêu thích. Dĩ nhiên, cây hải đường này hiện tại đã bị phá hủy, đồng dạng là do Trần Trường Sinh. Vì tìm được hải đường giống nhau như đúc này, nha môn thanh lại ti mất rất nhiều công phu, đợi một đoạn thời gian khá dài, bọng cây được đào trên mặt đất gần tường viện cũng trống không thời gian rất lâu, ở một đêm mưa thu rơi xuống còn trở thành một cái ao nhỏ, chẳng qua là rạng sáng chưa tới, nước đã chìm vào trong đất biến mất mất tích. Thanh lại ti nha môn ở Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng cũng chính là chu mục trong lời của mọi người, nhưng có rất ít người biết chu mục chân chính thật ra ở dưới đất 17 trượng, có 5 gian nhà tù tạo thành, 4 phía vách tường là bùn đất cùng đá vụn mang theo vô số góc cạnh, còn có vô số trận pháp bảo vệ. Nơi này ở sâu dưới lòng đất có trận pháp che giấu, rất là bí ẩn, chưa từng có ngoại nhân đi vào. Nơi này rất chắc chắn, vô luận là Trần Trường Sinh lần đầu tiên giết vào chu mục vạn kiếm cùng lên, đao ý dữ dằn, hay là lúc này trên mặt đất kiếm ý tung hoành cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đối với nơi này, ngay cả một tia ba động cũng không có. Chỗ sâu nhất có gian phòng giam, ánh đèn mờ mờ như điểm rất ổn định chiếu vào bàn nhỏ trong phòng. Trên bàn nhỏ có đĩa lạc, có hai bầu rượu, hai đôi đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở phía đông có một trung niên nam tử thân hình rất khôi ngô, mặc dù trên áo tù khắp nơi đều là vết máu biến thành màu đen, tóc rối bời, một cánh tay đã gãy, lại như cũ không thể che hết vẻ dũng cảm cùng oai hùng, chính là Thiết Hà thần tướng mấy ngày trước bị áp tải về kinh. Ngồi đối diện với hắn cũng là trung niên nam tử, không mặc quan phục, mặc áo vải tầm thường, thân hình thon gầy, gương mặt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm, nhìn giống như là quỷ. Chu mục đã từng có rất nhiều người chết, nhưng không biết có quỷ hay không, mặc dù thật sự có, nói vậy từ lâu đã bị người này hành hạ tới khổ không thể tả, thật sự đã sớm đầu thai rồi. Hắn là chủ nhân chu mục, ở chỗ này, ngay cả quỷ cũng phải sợ hắn. Lúc trước một kiếm kinh diễm đâm thủng hắn trên ghế thái sư, chẳng qua là đâm rách quan bào màu đỏ. Từ một khắc đó, vô luận Trần Trường Sinh hay ai khác cũng đang suy đoán hắn trốn đi nơi nào, rất nhiều người cảm thấy hắn trốn vào Hoàng Cung, có ít người thậm chí cho là hắn sợ bề mật trốn ra khỏi kinh đô. Không ai nghĩ tới, hắn còn ở đây, lưu tại trong phiến đình viện, chẳng qua là ở sâu trong lòng đất. Thay lời khác mà nói, hắn cùng với Trần Trường Sinh, vẫn chỉ cách nhau 17 trượng. Hắn đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, bình tĩnh ăn lạc uống rượu, tựa như vô luận kiếm bay trên mặt đất bén nhọn đến mức nào cũng không có bất cứ quan hệ nào tới hắn. Ngươi đang sợ, Tiết Hà nhìn ánh mắt của hắn nói. Hắn là thần tướng rất nổi danh của Đại Chu, bởi vì hắn là đệ đệ ruột của Thiết Tỉnh Xuyên, nhưng không có nghĩa là hắn không có năng lực. Ở trên chiến trường phương Bắc, hắn dẫn theo tướng sĩ chiến đấu với ma tộc Lang Kỵ kéo dài mấy chục năm, đối với sinh tử, sợ hãi chuyện này, có hiểu biết rất sâu. Thời điểm mọi người sợ hãi nhất thường thường sẽ kiên trì ở lại địa phương chính mình quen thuộc nhất, cho dù lựa chọn này cũng không sáng suốt. Chu Thông không đi Hoàng Cung, mà ở lại, có lẽ những người khác sẽ thán phục hắn thong dong cùng chí mưu, nhưng trong mắt của Thiết Hà, điều này có thể nói hắn đang sợ hãi. Chu Ngục sâu trong lòng đất là địa phương Chu Thông quen thuộc nhất, hắn ở nơi này đã giết quá nhiều người yêu, ma, đã hành hạ quá nhiều người yêu, ma. Chu Thông không đi hoàng cung, là bởi vì điềm báo sâu trong nội tâm, cùng với sự không tín nhiệm đối với vị thánh nhân kia, nhưng hắn sẽ không giải thích với Tiết Hà. Tiết Hà là phạm nhân của hắn, không có tư cách để cho hắn giải thích, hơn nữa hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết sự trung thành của mình đối với vị thánh nhân kia không hề kiên định như mọi người tưởng tượng. Phòng giam sâu trong lòng đất quá mức ẩm thấp, hơn nữa âm u, không thể nào làm cho người ta cảm thấy quá thoải mái, cho dù là bản thân Chu Thông, gian nhà tù mà Tiết Hà ở có thể nói là một gian khô ráo nhất, thạch bích phía trên cách thời gian rất lâu mới có thể nhỏ một giọt nước, hơn nữa sẽ không rơi vào trên bàn cùng với trên giường phủ rơm rạ. Đây dĩ nhiên được coi là ưu đãi, mặc dù chút ít kim đâm dùng để cấm chế công pháp trên người Tiết Hà, là Chu Thông đích thân từng cây ghim vào. Không cần thử chọc giận ta, Chu Thông bình tĩnh nói. Ta sẽ không giết ngươi, dù sao hắn đã nói, chúng ta cũng là huynh đệ. Chu Thông cùng Tiết Tỉnh Xuyên là huynh đệ, Tiết Tỉnh Xuyên cùng Tiết Hà cũng là huynh đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có 3 người huynh đệ bọn họ cùng với Tiết Phu Nhân biết được chuyện này. Trong quá khứ Tiết Tỉnh Xuyên vẫn hy vọng Tiết Hà cùng Chu Thông có thể biến thành huynh đệ thực sự. Tiết Hà không thích Chu Thông, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Ở thời khắc biết đại huynh bị Chu Thông đích thân độc chết, hắn bi phẫn tới cực điểm, nhưng vẫn tỉnh táo, bởi vì hắn chưa từng coi Chu Thông là huynh đệ của mình, hơn nữa hắn biết Chu Thông chính là người như vậy, giờ khắc này nghe được câu nói như vậy, hắn không khống chế được tâm tình của mình, một cục đàm mang máu bắn tới. Chu Thông xoay người tránh né, nhưng không quay lại. Hắn vẫn duy trì tư thế này, nhìn về một chỗ thạch bích góc tây nam ngoài nhà tù. Hắn có thể đủ cảm giác được, ở sâu trong thạch bích truyền đến một đạo chấn động rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Có người đã xúc động đến trận pháp, cách chương.